Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 206, Ingrid kết cục. Mà ở lúc này, cái kia có loại nào đó thần thánh tính chất đặc biệt lục bào người, lại vươn hắn tay áo. Trung kỳ thần kinh nhất thời căng thẳng lên bởi vì từ kia trong tay áo thò ra. Thực sự không phải là nhân loại tay. Chuẩn xác mà nói. Trung kỳ cái gì đều nhìn không đến. Hư vô trong suốt vật gì đó. Từ ống tay áo thò ra. Đem một sấp tạp bài cùng một con cờ bày tại trên mặt bàn. Cùng lúc đó, hắn trả lại móc ra một mai màu vàng sáng. Có hài nhi nắm tay lớn như vậy 20 mặt con xúc xác. Ba chương tạp tự động từ bài trong đống rút ra. Rơi vào trung kỳ trong tay. Mà kia 20 mặt con xúc xác thì tại trung kỳ trước mắt xoay tròn lấy. Tựa hồ tại cùng chờ đợi trung kỳ đụng vào. Đây là ý gì? Trung kỳ hơi có chút mộng. Nhưng hắn lại rất nhanh phản ứng lại. Đây ý là để ta chơi bàn du. Cánh tay vận mệnh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại hẳn là trước quăng xúc xác. Lại nhìn tạp sao? Trung kỳ tính thăm dò dò hỏi. Sau một khắc, kia ba chương tạp tự hành lật ra qua trung kỳ suy đoán đây dạ dạ ngươi trước tiên có thể nhìn tạp. Mặt ý tứ, dù sao đối phương phảng phất là người câm. Chết sống chính là không nói lời nào. Điều này làm cho trung kỳ cũng xa vào đến loại nào đó bên trong buồn rầu. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Trung kỳ rất quen cái này. Trung quy hắn trước kia lão bản cũng là như vậy không nói tiếng người câu đố người. Hắn thường xuyên xảy ra một ít như là câu đố thứ đồ tầm thường. Muốn Trung Kỳ đi ý hội. Đối với người bình thường mà nói. Vậy đại khái thuộc về có bệnh lãnh đạo phạm trù. Nhưng hắn cho thật sự là rất nhiều. Không chỉ nhân viên làm theo tháng cao. Hơn nữa cuối năm thường trực tiếp phát 13 tháng tiền lương. Lão bản cũng lén lút nói với Trung Kỳ qua. Chỉ cần tiếp tục bảo trì không muộn đến ghi chép. Lão bản sở hữu xe sang trọng mình cũng có thể tùy tiện khai mở. Trực tiếp lái về ra cũng không quan trọng trên cơ bản này chẳng khác nào là xứng xe. Đương nhiên, xứng xe thế nhưng không có nhà ngang đây đại khái là duy nhất đáng tiếc chỗ. Bất quá trung quy trung kỳ tại Ma Đô công tác. Bản thân hắn cũng biết hơi có chút nằm mơ. Nhưng bọn họ có coi như không tệ công nhân ký túc xá. Có phòng bếp, có phòng tắm, có khách phòng cái loại kia. Hơn nữa cách trạm xe lửa trả lại rất gần. Cùng một cái khác đồng sự cùng thuê. Mỗi người mỗi tháng chỉ cần đào 2.000 khối không đến. Cái giá này tại Ma Đô. Cơ bản đã đợi vì vậy tặng không? Tuy nói Trung Kỳ cùng tên là Russell non nớt nam hài lạc cùng phòng. Nhưng kỳ thật mỗi người đều có độc lập phòng ngủ. Cũng chính là ngẫu nhiên tại online suốt đêm chơi game thời điểm. Mới có thể ngủ ở cùng trong một cái phòng. Đương nhiên, Trung Kỳ thưởng thức nhất lão bản địa phương. Kỳ thật là hắn chưa bao giờ yêu cầu Trung Kỳ tăng ca. Đồng thời tại Trung Kỳ lúc nghỉ ngơi, cũng vĩnh viễn sẽ không đột nhiên tới một chiếc điện thoại đem hắn gọi về đi tại Trung Kỳ tham gia. Đồng học hội thời điểm, này vĩnh viễn là để cho hắn các học sinh hâm mộ địa phương. Kỳ quái, Trung Kỳ hít sâu một hơi. Như thế nào đột nhiên hoài niệm thành lập lão bản? Là vì lại lần nữa trở lại hiện đại địa cầu. Để ta trở nên hơi có chút nhớ tình cũ sao. Vẫn nói. Tại mất đi đông chi tâm bảo hộ. Ta đích xác cảm nhận được loại nào đó liên quan đến tại trách nhiệm áp lực đâu này. Trung kỳ nghĩ như vậy. Nhặt lên kia ba chương tạp phiến. Phía trên kia dùng Trung kỳ có thể lý giải ngôn ngữ. Viết một ít nội dung cốt truyện. Tờ thứ nhất trên đó viết. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, cứ như vậy, Ingrid xa vào đến từ chính nàng sở nhưỡng trong tuyệt vọng. Mị hoặc nhân tâm ma nữ bị vĩnh viễn chưa đủ ma vương trưởng khống. Bị ma nữ trưởng khống yêu cuối cùng cũng phản bội nàng. Nếu con của nàng đản sinh, như vậy Ingrid sử dụng triệt để mất đi tồn tại ý nghĩa. Nàng có lẽ sẽ tại mấy chục năm, tại sau khi ma vương chết một lần nữa đạt được tự do. Cũng có khả năng tại con của nàng sau khi sinh đã bị ma vương giết chết. Lúc này, nàng mệnh vận đang treo tại tay ngươi, Trung Kỳ thấy rõ ràng. Tại tạp phiến phía dưới cùng nhất, nhiều hơn một nhóm tân huyết hồng sắc chữ. Con của nàng có hay không có thể thuận lợi đản sinh? Ngoặc kép, ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 6 điểm trở lên, bao hàm 6 điểm, như vậy con của nàng đem thuận lợi đản sinh. Căn cứ vào ngươi cùng Ingrid mệnh vận liên hệ, ngươi ở đây cái trong chuyện xưa sẽ có được cộng lại 20 điểm giá trị tuyệt đối. Có thể tiêu hao tùy ý đơn vị giá trị tuyệt đối. Đem con xúc sắc của ngươi giá trị hướng lên hoặc hướng phía dưới thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, như thế nào cảm giác có phần quen thuộc. Trung kỳ lầu bầu, nhẹ nhàng đụng vào trước mặt mình xúc sắc. Xúc sắc tại hơi lay động, đứng tại 20, đại thành công. Ingrid đem sinh hạ một đôi khỏe mạnh song bào thai. Bọn họ đều là nam tính, mà còn xinh đẹp kế thừa thần tử, đặc tính. Ma vương tại lấy được một đôi thần tử. Kế hoạch của hắn có chút cải biến. Nguyên bản hắn ý định bồi dưỡng thần tử, khiến cho thành thục hoàn thành nguyện vọng của hắn. Tới thông báo hắc ám thế giới, đem quang minh quay về với thiên. Nhưng hắn hiện tại quyết định ăn chính mình một cái trong đó nhi tử. Dùng cái này đạt được vĩnh cửu thần tính. Ingrid ý thức được kế hoạch của hắn, nhưng nàng không xác định chính mình có hay không muốn ngăn cản ma vương. Lại càng không xác định chính mình có thể không đồng ý ngăn cản hắn. Này đem căn cứ vào nàng đối với chính mình hài tử cảm tình. Ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 14 điểm trở lên, bao hàm 14 điểm. Như vậy nàng đem đối với con của mình có rất sâu cảm tình. Trung kỳ cuối cùng con xúc sắc giá trị là 11. Trong lòng của hắn khẽ động, từ 20 giá trị tuyệt đối bên trong rút 3 giờ xuất ra, bổ túc 14 điểm. Vì vậy chuyện xưa có tân phát triển. Ingrid tại khó khăn sau khi tự hỏi, còn là quyết định ngăn cản vị này ma vương. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thân là thần tượng học phái vu sư, phàm là cùng nàng sản sinh mật thiết liên hệ người, cũng có thể hóa vi nàng thần tượng. Nàng có thể thông qua thương tổn tới mình, dùng cái này đem tổn thương phản hồi đến đối phương trên người. Tại ma vương chuẩn bị cắn nuốt Ingrid một cái trong đó hài tử, Ingrid cắn đứt đầu lưỡi của mình, kịch liệt, tiếp tục không ngừng đau đớn cắt đứt nghi thức, thậm chí để cho hắn vô pháp hành động. Ma vương bức thiết cần Ingrid thân thể tới trị liệu hắn, nhưng mà không có gì ngoài tràn đầy dục vọng ra. Thân thể chỉ là người bình thường, ma vương lại khó có thể duy trì lý tính. Hắn để cho trợ thủ của mình đem mình đỡ đến thờ phụng Ingrid trong thần miếu, cũng đem bí ẩn thánh hòm quan tài mở ra. Trong nháy mắt này, trợ thủ của hắn đệ nhất nhận thức được chủ tử của hắn đến cùng ở trong này đã ẩn tàng cái gì. Hắn chỉ là một vị phàm nhân, vô pháp đối kháng Ingrid mị lực, bởi vậy hắn bị mị hoặc. Nhưng hắn là ma vương thủ hạ của trung thành nhất. Hắn vì Ingrid có thể làm đến cái gì trình độ đâu này? Ngoặc kép, ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 18 điểm trở lên, bao hàm 18 điểm. Như vậy hắn đem ý đồ giết chết ma vương. Trung kỳ con xúc sắc giá trị là 14. Hắn bỏ ra 4 giờ giá trị tuyệt đối, khiến cho hắn sát ý tràn đầy. Ngay sau đó là liên tục ném. Ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 8 điểm trở lên, bao hàm 8 điểm. Như vậy hắn đem có thể giết chết ma vương. Trung kỳ lần này con xúc sắc giá trị là 11. Bởi vậy hắn không cần trả giá giá trị tuyệt đối, cũng có thể đem chuyện xưa hướng trung kỳ suy nghĩ phương hướng thúc đẩy. Cuối cùng hắn giết chết ma vương. Hắn thật sâu đã yêu Ingrid, cũng nghĩ qua có hay không muốn đem nàng mang cách nơi này. Nhưng đáp án là không thể nào, hắn không có bảo hộ năng lực của nàng. Bởi vậy hắn phải trở thành tân thủ lĩnh. Bất quá ở trước đó, hắn sẽ bị Ingrid mị hoặc, tiến đến thu thập toàn bộ của nàng tứ chi. Nếu như Ingrid tập hợp đủ toàn bộ của nàng tứ chi, như vậy nàng đem hoàn mỹ trọng sinh cũng thoát ly ác mộng. Ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 2 điểm trở lên, bao hàm 2 điểm, như vậy hắn đem phải tuân theo Ingrid ý chí. Trung kỳ lần này con xúc sắc giá trị là 14. Hắn không chút do dự bỏ qua còn thừa toàn bộ giá trị tuyệt đối. Khiến cho cái số này hạ xuống 1. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn. Hắn làm được. Hắn kháng cự Ingrid ý chí. Bởi vì hắn lo lắng Ingrid đối với thoát đi. Hy vọng chính mình vĩnh viễn có được Ingrid dục vọng. Để cho hắn có thể bỏ qua Ingrid mị hoặc. Nhưng hắn cũng ý thức được. Ingrid thực sự không phải là hắn có khả năng có thần minh. Bởi vì hắn chỉ là một người phàm tục. Hắn phải thừa dịp mình còn có lý tính thời điểm. Quyết định chính mình nên làm như thế nào. Đây là một lần cuối cùng lựa chọn. Ném xúc sắc của ngươi. Con số càng thấp thì ý chí của hắn trở nên càng điên cuồng. Con số càng nhiều thì càng là lý tính. Nếu như con số là số chẵn. Như vậy hắn sẽ không đối với Ingrid có bất kỳ tổn thương. Nhưng nếu như con số là số lẻ. Hắn liền có khả năng làm ra bất lợi với Ingrid lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm. Sách, dùng sớm sao? Trung Kỳ khẽ cắn môi. Có chút hối hận. Hắn quá sớm dùng mất trong chuyện xưa sở hữu giá trị tuyệt đối. Thế cho nên hắn vô pháp đối với cuối cùng thẩm phán có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần một chút hắn chỉ cần đem trị số biến thành số lẻ như vậy đủ rồi. Này chính là một bài học. Nhưng may mà đây là Ingrid, cùng nàng so với, vô luận là Isaac còn là Orpheus, đều là Trung Kỳ phải cầm bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đưa trở về quân đội bạn. Trung Kỳ thậm chí ôm đập nồi dìm thuyền ý nghĩ, ném ra cuối cùng xúc sắc, mặc cho số phận A, hy vọng may mắn tiểu thư phù hộ, đến thấp điểm số lẻ để cho Trung Kỳ ngoài ý muốn chính là cầu nguyện của hắn tựa hồ có hiệu lực. Xúc sắc lắc lắc du du đứng tại. Một, tại ngắn ngủi dừng lại. Tạp bài lấy màu đỏ tươi chữ cấp ra cuối cùng kết cục. Hắn cuối cùng cũng không cách nào nhịn được vĩnh viễn có được Ingrid điên cuồng dục vọng. Vì vậy hắn xé rách. Cũng ăn hết nàng. Hắn đem tứ chi của mình từ bỏ. Cấy ghép lên Ingrid tứ chi. Hắn sẽ vĩnh viễn xa cùng người yêu của mình Ingrid cùng một chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.